Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, Zombie Vương, con đường dọn dẹp sạch sẽ về sau, mọi người có thể nhìn thấy từ đằng xa chậm chạp đi tới bóng đen, dần dần tới gần, váy đen lộ ra cực da trắng, đây là mọi người ban sơ hình tượng, rất sạch sẽ. Cái này phá vỡ nhân loại đối zombie buồn nôn hình tượng. Đi càng gần, mọi người có thể thấy được nàng mặt. Một đầu mềm mại đến eo tóc đen. Lớn chừng bàn tay hình trái tim khuôn mặt nhỏ. Chiếm khuôn mặt nhỏ 1/3 mắt to bên trong có đối tỏa ra ánh sáng lung linh con mắt màu vàng. Óng, tựa như mặt trời. Tiểu xảo tinh xảo dưới sống mũi là trương mũm mịm hồng hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Phối hợp linh lung tiểu thân bản. Cả người tựa như tiểu hài tử yêu thích nhất Barbie. Trong đám người có người kinh hô zombie vương chính là cái này tiểu la lị. Emma, thế giới này thế nào? Quá hủy hình tượng, bảo ta làm sao nhận tâm hạ sát thủ. Lâm Vũ Thần từ đầu đến cuối tuyệt đối rất quen thuộc. Rất quen thuộc, cẩn thận phân biệt, giống như cùng mình mất tích muội muội có điểm giống. Đang chuẩn bị lại nhìn, không ngại đối đầu cặp kia trong mắt màu vàng óng. Ta muốn hy vọng căn cứ vì ta quốc đô. Sau một tiếng, ta sẽ tới tiếp thu. Tiếng nói giống nhau nàng la lị thân thể dạng. Kiều nộn để cho người ta giống bảo hộ. Nếu như không phải bên người nàng vây quanh ngàn vạn zombie, mọi người sẽ cảm thấy lời nàng nói liền giống con của mình nói mụ mụ. Ta lớn lên muốn làm khoa học nhà đồng dạng. Để cho người ta cười một tiếng mà qua. Tiểu la lị có ý tứ gì? Người bên cạnh nhỏ giọng nói. Nàng muốn chúng ta tại trong vòng một canh giờ nhường ra hy vọng căn cứ. Làm zombie vương quốc quốc đô, Lâm Vũ Thần rất nhanh liền minh bạch nàng ý tứ. Một giờ, vậy chúng ta, trong vòng một canh giờ, các ngươi tất cả mọi người có thể rời đi. Bây giờ còn có 59, 23 phân, kiều nộn thanh âm rõ ràng truyền đến. Đối đầu Lâm Vũ Thần con mắt, mỗi chữ mỗi câu, đám zombie nằm sấp trên mặt đất không hề động, tất cả nhân loại cũng không hề động, cảnh như họa thuận lúc đến con đường, biến mất trong đó, cuối cùng 5 cái 3 chữ, để cho người ta đinh tai nhức óc, ta gọi Lâm Hàm Nhân, Lâm Vũ Thần lung la lung lay vịn dưới tường thành thành lâu, đi đến cửa thành. Nhìn xem lít nha lít nhít bầy zombie. Nhắm mắt lại, bước ra bước chân. Lâm Thiếu, tướng quân, Vũ Thần, đám người kinh hô. Không đành lòng che lên con mắt. Nàng nói là sự thật. Một trận giọng nam truyền đến tất cả mọi người trong lỗ tai. Mọi người không dám tin nhìn đứng ở zombie chung quanh Lâm Vũ Thần. Đám zombie không hề động. Lão tử thử một chút, đưa đầu rụt đầu đều là một đao, một tên tráng hán vung mạnh lấy đao trong tay liền xông ra ngoài. Bầy zombie không có động tĩnh, chớ chọc giận bọn chúng, Lâm Vũ Thần ngăn lại hành vi của hắn. Tiếp lấy mấy cái gan lớn, đều chậm rãi chạy đến. Zombie quả nhiên không hề động, mọi người xếp thành hàng, không nên gấp. Tranh thủ tại trong vòng một canh giờ rời đi, Lâm Vũ Thần cầm lấy loa thét lên. Bầy zombie dần dần tản ra, thối lui đến mấy chục mét có hơn địa phương. Nhân loại lần này không có như vậy có thứ tự xếp hàng. Nhìn thấy zombie để bọn hắn rời đi, tranh trước sợ sau hướng đại môn trên, lại có hy vọng sống sót. Kia cỗ cường đại dũng khí phản mà không có. Được rồi, để quân đội tranh thủ thời gian rút lui. Không gian dị năng giả mang lên gạo, đi cam lộ căn cứ. Bất kể người khác, Lâm Vũ Thần nhìn xem chen chúc nhân loại không xa trông coi zombie. tự dưng sinh ra một cỗ phiền chán. Đối với nhân loại phiền chán, nửa giờ sau, quân đội toàn bộ rút lui hoàn tất. Thời gian cấp bách, bọn hắn cũng chỉ dẫn theo tất yếu, vũ khí cùng lương thực. Về phần trong căn cứ trăm vạn dân chúng, trốn sớm trốn, chen không ra được cũng là bọn hắn mệnh. Đã qua 58 phân, còn có 2 phút, thời gian đã đến. Tiểu Vũ tỷ tỷ ngươi ở đâu? Ô ô, Manh Manh rất sợ hãi, cảnh như họa đứng ở trên thành lầu nhìn xem vì gạt ra đại môn nhân loại tự giết lẫn nhau, cười lạnh, đương tất cả mọi người sống không nổi thời điểm, nhân loại vô cùng đoàn kết cùng có dũng khí đối kháng zombie, nên có hy vọng sống sót, nhân loại nhưng lại tự tư tổn thương đồng loại. Nhân tính so với người tâm càng đáng sợ. Hết chương.